Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822. Nóng lòng về nhà, ở Tạ gia này bữa cơm, ăn đặc biệt vui vẻ. Tạ gia người đối Tưởng Lệ Hành ấn tượng đầu tiên cũng thực hảo. Hai người rời đi thời điểm, Tạ Quang vợ chồng mang theo Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn đưa đến cổng lớn. Thẳng đến nhìn Tưởng Lệ Hành xe biến mất ở chính mình tầm nhìn. Này người một nhà mới chậm rãi xoay người đi trở về. A Hành, ngươi cảm thấy Tạ Thúc bọn họ thế nào? Ngồi trên xe, Ninh Hoan Tâm một bên nhìn Yến Kinh cảnh đêm, một bên hỏi một câu. Người thực hảo, thực thân thiết, thực nhiệt tình, Tưởng Lệ Hành ăn ngay nói thật. Tạ gia người một nhà thật sự đều thực hiếu khách, người cũng không tồi. Kỳ thật ta ba mẹ người cũng thực hảo. Ta ba cùng Tạ Thúc là thiết anh em, hai người hứng thú yêu thích cũng không sai biệt lắm. Ta xem ngươi cùng Tạ Thúc Thúc lưu rất khá. Tin tưởng cùng ta ba cũng sẽ có tiếng nói chung. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ ngữ. Chỉ là lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhăn nhăn mày. A Hành, ngươi cảm giác được sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn xe sau. Xe ở bay nhanh chạy thời điểm, vừa mới Ninh Hoan Tâm cảm giác được một cổ rất mạnh dao động, là từ đối diện đường phố truyền tới. Bất quá kia dao động dây lát lướt qua, hẳn là có người nào ngồi ở đối diện phố trong xe. Vừa mới ở hai chiếc xe ở gặp thoáng qua nháy mắt, bị Ninh Hoan Tâm bắt giữ tới rồi kia trong nháy mắt hơi thở rất cường đại. Ta cảm giác được Tưởng Lệ Hành lúc này đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Yến Kinh từ trước đến nay ngọa hổ tàng long, hiện tại liền mau đến cuối năm, giống như năm nay ở Yến Kinh có một cái huyền môn cái gì thi đấu. Cho nên, về sau tới Yến Kinh tu sĩ, khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên lai là như thế này a. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm không nghi ngờ có hắn. Nàng đột nhiên nghĩ tới lần trước chính mình gặp được cái kia kêu Mao Kỳ Kỳ nữ hài nhi. Nàng giống như cùng chính mình nói qua, nàng cuối năm liền phải tới Yến Kinh, không biết có thể hay không gặp được nàng. Hảo đem cái kia lắc tay còn cho nàng. Thấy Ninh Hoan Tâm không lại hỏi nhiều cái gì, Tưởng Lệ Hành dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật là tam thanh ngự kiếm thuật kinh động kia bốn phương tám hướng các tu sĩ. Bọn họ sôi nổi dũng mãnh vào Yến Kinh, tìm tòi đến tột cùng. Mà Tưởng Lệ Hành đã sớm nghĩ tới điểm này. Bất quá, những người đó chung quy vẫn là sẽ không thu hoạch được gì. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, khi bọn hắn tới Yến Kinh thời điểm, tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật Ninh Hoan Tâm đã sớm cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau ngồi máy bay rời đi Yến Kinh, đi Yến Thành. Yến Thành nơi đó có sơn có thủy, linh khí không tồi, càng thích hợp Ninh Hoan Tâm tu luyện. Này mỗi một bước, Tưởng Lệ Hành đều là trải qua dày công tính toán. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Ninh Hoan Tâm có chút sơ suất. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm huyết mạch đặc thù, linh thức cường đại, nàng có thể rất dễ dàng cảm giác ra người khác hơi thở, mà những người đó lại vĩnh viễn bắt giữ không đến Ninh Hoan Tâm chân thật hơi thở. Liền tính Ninh Hoan Tâm cùng bọn họ nghênh diện đi qua, những người đó cũng sẽ không phát hiện nàng tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật. Không bao lâu, Tưởng Lệ Hành liền lái xe tới rồi Ninh Hoan Tâm chung cư dưới lầu. Hoan Tâm, hôm nay buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta tới đón ngươi đi sân bay ở chung cư dưới lầu. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng cáo biệt, Vốn dĩ hắn là tính toán giống như trước đây tự mình đưa Ninh Hoan Tâm đi lên. Chính là, vừa đến dưới lầu, Tưởng Lệ Hành liền cảm giác được quen thuộc hơi thở. Là Lâm Thu Hàm, nàng tới, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai thấy, có một cái từ ngữ kêu nóng lòng về nhà. Tưởng tượng đến ngày mai là có thể về nhà. Nhìn thấy chính mình cửu biệt cha mẹ, Ninh Hoan Tâm tâm tình vẫn là phi thường kích động. Hết chương.